Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 361, nguyên do, đuổi Tôn Chu, Trương Thần mới lỏng ra một mực nâng cao bả vai. Hắn cũng là người, cả ngày phải động não tử ứng phó những này kéo không rõ việc vặt, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhạc Khê bưng mâm đựng trái cây đi tới, phía sau của nàng là riêng phần mình ôm một đứa bé tiến đến hai cái bà tử. Hắn trong nháy mắt bị chữa trị. Mình còn có quan tâm Kiều Thê cùng cái này một đôi nữ. Sinh mệnh những cái kia không ra gì yêu ma quỷ quái lại tính được cái gì. Nhạc Khê sư phó Tề Vũ Tường dạo chơi đi. Liền xem như phái người chuyên môn đi hắn chỗ ở chờ đợi. Đến bây giờ cũng không thể nhìn thấy lão nhân ra ông ta. Cứ việc Nhạc Khê biết hắn thường xuyên như thế, vẫn là miễn không có chút bận tâm. Ngày này Tề Vũ Tường rốt cục lần theo tin tức đi tìm đến. Cái này khiến Nhạc Khê rất là cao hứng. Vừa thấy được nàng, lão gia tử đi lên liền cho Nhạc Khê đến cái bắt mạch. Hồi lâu sau buông cánh tay xuống, một mặt hài lòng nói. Không sai không sai, các ngươi có thể nhanh như vậy đã có hài tử. Ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Xem ra cùng A Thần thành thân, người nhà đầu này qua vẫn rất thư thái. Hắc hắc, tương đương còn tốt á. Nhạc Khê ngượng ngùng khoát khoát tay. Nàng có thể nói không chỉ thư thái, hơn nữa còn thật dễ chịu sao? Bởi vì không có sợ sẽ không cẩn thận náo ra nhân mạng cố kỵ. Tại nam nữ điểm này sự tình bên trên, bọn hắn thật là qua đủ nghiện. Bất quá nghĩ đến nơi này, Nhạc Khê trong lòng lại có chút không thoải mái. Chiếu vào dĩ vãng tần suất, đứa nhỏ này sinh ra tới về sau, A Thần có phải hay không quá thành thật? Nhạc Khê từ nhỏ không cha không mẹ, là sư phó Tề Vũ Tường tay phân tay nước tiểu mà đem nàng cho nuôi lớn. Nàng tất cả tai nạn xấu hổ, bao quát khi còn bé cởi chuồng dáng vẻ, hắn đều gặp, cho nên Nhạc Khê tại sư phó trước mặt cũng một mực không có điều kiêng kỵ gì. Lập tức liền đỏ mặt đem những này sự tình đều nói với hắn. Nghe Nhạc Khê, Tề Vũ Tường trầm mặc. Muốn nói là Trương Thần có mới nới cũ đối Nhạc Khê mất đi hứng thú. Hắn là không có chút nào tin. Tiểu tử kia nhìn Nhạc Khê lúc kia hai mắt sáng lên bộ dáng, so với hắn lần trước nhìn thấy lúc còn rõ ràng. Thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ khắc chế thiếu đụng Nhạc Khê đâu? Tề Vũ Tường cảm thấy mình hẳn là cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Lão gia tử tra hỏi để Trương Thần có chút ngượng ngùng. Hắn không nghĩ tới Nhạc Khê vậy mà như vậy ỷ lại sư phụ của nàng. Cho nên ngay cả vợ chồng bọn họ khuê phòng sự tình đều như vậy kỹ càng nói cùng hắn nghe. Bất quá lão gia tử đã mở miệng hỏi, hắn cũng không còn nhăn nhó. Lập tức một năm một mười đem cố kỵ của mình nói với hắn. Nguyên lai là Trương Thần tại Nhạc Khê sản xuất lúc bị kích thích. Cảm thấy nữ nhân sinh con việc này quá mức hung hiểm. Đặt quyết tâm không muốn để cho nàng tiếp tục sinh. Trương Thần biết, chỉ là tại trong lúc vô tình nghe được có người nghị luận. Chuyên môn cho hoa nương cùng đại hộ nhân gia di nương nhóm uống tránh tử canh. Thế nhưng là hắn nhưng cũng biết, cái này chén thuốc lâu dài uống xong đến. Xác định vững chắc sẽ cho người thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Hắn đương nhiên không bỏ được để Nhạc Khê nếm thử. Mà đối với lúc này nam tính tới nói, lại không có cái gì hành chi hữu hiệu tránh thai thủ đoạn. Trương Thần chỉ có thể tận lực giảm bớt hai người tiếp xúc, đến tránh cho ngoài ý muốn mang thai khả năng. Mặc dù biết đây tuyệt đối không phải kế lâu dài, nhưng Trương Thần lại chỉ có thể dùng dạng này vụng về biện pháp, đến tận khả năng bảo hộ Nhạc Khê. Tề Vũ Tường nghe Trương Thần giải thích, trong lòng lớn thụ cảm động. Hắn cười khổ nói, lúc ấy cho là ngươi hai ngay cả mang thai dòng dõi đều gian nan. Không nghĩ tới lúc này tiểu tử ngươi vậy mà tại sợ hãi Nhạc Khê sẽ lần nữa mang thai mà phiền nhiễu. Thật là thế sự vô thường. Ngươi tính toán còn không có cùng Nhạc Khê nói qua a? Nếu như bị nha đầu kia biết, người đúng là bởi vì dạng này nguyên nhân mới cố ý xa lánh nàng. Nhìn nàng không gọt ngươi, muốn tránh thai, lão già ta thủ đoạn còn nhiều. mặc kệ là nghĩ thời gian ngắn tránh thai vẫn là về sau đều không muốn lại có. Ta đều có biện pháp. Bất quá Nhạc Khê không có gật đầu. Ta cũng không dám tùy tiện liền lấy ra đến. Nếu để cho nàng biết, về sau ta liền thật thành tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Liền xem như già cũng không ai lý lạc. Tề Vũ Tường không e dè tại Trương Thần trước mặt nói ra đối Nhạc Khê nha đầu kia e ngại. Chỉ đổi đến Trương Thần cười trên nỗi đau của người khác giễu cợt. Lập tức hắn cũng không có ý định sẽ giúp Trương Thần giấu giếm. Gọi tới Nhạc Khê ba năm câu nói đem Trương Thần dự định nói. Trương Thần xóa đi đỉnh đầu hắc tuyến. Lão già này trả thù. Tới cũng quá nhanh tương đương Nhạc Khê nghe xong. Dùng lớn thụ cảm động ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thần nhìn lại nhìn. Thẳng đem hắn nhìn đáy lòng run rẩy. Ách, Nhạc Khê, ngươi có lời gì không bằng nói thẳng. Một mực như thế nhìn ta chằm chằm. Ta nhưng sợ hãi ha. Ngươi sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ hãi ta sẽ bỗng nhiên mang thai. Âm trầm thanh âm vang lên. Trương Thần trong lòng bất lực thở dài. Đối với hài tử có đặc biệt sâu chấp niệm Nhạc Khê. Quả nhiên còn muốn lấy tái sinh. Không phải tại sản xuất lúc rát cuống họng cùng bản thân kêu lên đau đớn. Đánh chết đều không muốn tái sinh thời điểm. Trương Thần, chớ cùng ta nói ngươi ngay cả nhiều mấy đứa bé đều nuôi không nổi. Nếu như ngươi thật nói như vậy, ta Nhạc Khê không nói hai lời. Chúng ta liền không tiếp theo sinh. Nhạc Khê là thật sự tức giận. Nhớ ngày đó bọn hắn muốn đứa bé khó khăn biết bao a. Thành thân bao lâu, bản thân liền kiên trì ăn bao lâu thời gian thuốc bổ. Tư vị kia, ai có thể trải nghiệm đạt được. Thua thiệt nàng còn tưởng rằng thường xuyên đau lòng đem bản thân kéo an ủi. Bồi tiếp bản thân chịu khổ thuốc hắn nhất lý giải bản thân đâu. Nguyên lai mặc kệ là nam nhân kia, thật là một chữ cũng không thể tin. Lập tức Nhạc Khê đã cảm thấy ủy khuất không thôi. Nàng nức nở chỉ trích nói. Là cảm thấy ta phiền. Không có ý định lại cùng ta sinh con đúng không? Ai u cô vợ trẻ oan uổng a. Trương Thần không thể làm gì khác hơn buông tay. Ta còn không phải nhìn ngươi sinh con lúc quá chịu tội. Đau lòng ngươi mới như vậy dự định. Ngươi sinh con lúc một câu một cái đau chết. Trong phòng kia nước mũi tử mùi máu tanh đều không nhớ rõ. Nhạc Khê chấn trụ, nguyên lai A Thần không phải chán ghét bản thân, mà là cảm thấy sinh con quá cực khổ, không được bản thân lại đi thụ cái kia tội. Đương nhiên, nghe được nàng trong lúc vô tình nói ra khỏi miệng lời nói. Trương Thần tiến lên ôm nàng giải thích, ta đã sớm cùng ngươi nói qua, chúng ta vợ chồng là muốn gần nhau cả đời, tự nhiên đem ngươi tất cả nhu cầu đặt ở thủ vị. Ngươi sinh con vất vả. Ta nhìn ở trong mắt, lại không thể thay ngươi thụ. Trong lòng ta một mực khúc mắc, ngươi nhiều như vậy tê tâm liệt phế kêu đau. Ta nghe vào trong tai, so ngươi còn muốn đau nghìn lần vạn lần. Huống hồ hài tử bây giờ chúng ta đã có. Còn tốt mệnh một lần qua nhi nữ song toàn. Ta có gì có thể không biết đủ. Còn không phải là vì ngươi. Trương Thần nhịn không được phá đầu mũi của nàng. Muốn ngươi về sau không hề bị tội. Dễ dàng cùng ta qua nửa đời sau. Nào biết được ngươi lại còn bởi vậy sinh khí. Ta cho là ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhạc Khê mở miệng. Muốn nói lại thôi. Cho là ta cái gì? Cho là ta lại tìm được tân hoan. Muốn vứt bỏ các ngươi nương ba. Nhạc Khê. Hiện tại là ta đang sợ có được hay không? Ngươi tuổi trẻ xinh đẹp. Lại có một thân y thuật có thể sống yên phận. Một đôi nữ còn như thế nghe lời. Tốt như vậy ngươi, nếu như đem ta vứt bỏ, ta lại từ đâu bên trong có thể lại tìm tới một cái khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.